Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1322. Có huyết, ba, Ngao Mộc Dương dùng khung sắt từ cầm bát tô cho chống đỡ. Hắn mang một đại ba lô nguyên liệu nấu ăn hạ xuống. Thời điểm này không cần phải tới hư, liền chiếu vào ăn uống linh đình cả là được. Hắn tại cái nồi trong muộn thượng dê giấy cùng thịt dê. Hướng bên trong cắt thổ đậu cùng cà rốt. Đây là Đại Long Sơn thượng nuôi dưỡng xuất ra dê rừng. Bình thường không ăn thức ăn gia súc, ăn cỏ dại, ăn quả dại, thịt non mà lại thiên vị nhẹ. Ngao Đại Quốc cuối cùng rời đi Đại Long đầu hiệu. Hắn mang theo Ngao Mộc Binh cùng Ngao Mộc Bằng đem trên thuyền đồ vật cho thu thập thỏa đáng. Dùng microwave nhiệt đới tới gà quay. Sau đó ba người tất cả mang theo một bao gà quay hạ xuống. Mãnh liệt trong hỏa diễm, nhiệt khí rất nhanh từ cái nồi bốn phía xuất hiện. Đợi đến đun sôi, nắp nồi bắt đầu rầm rầm rầm nhảy lên. Không ngừng có bạch sắc nhiệt khí toát ra, mang theo thịt dê đặc hữu thiên mùi thơm. Rất nhanh xung quanh liền vang lên huyên thuyên thanh âm. Bận việc một ngày như vậy, giữa trưa không ăn hảo, đại gia hỏa là thật đói. Qua loa cầm lều vải đóng tốt, một đoàn người bỏ chạy đến cái nồi trước vây quanh. Ngao Thiên Văn cười nói, đúng đúng, cái này kêu là vây lô. Nghe hắn lời, Ngao Mộc Dương lại hồi trên thuyền một chuyến. Hắn cầm nướng dùng lưới sắt lấy xuống, trả lại cầm chút huyết ham. Hắn cầm huyết ham rửa sạch sẽ phóng tới lưới sắt thượng kẹp lấy bắt đầu nướng. Thứ này không thể triệt để nướng chín, ảnh hưởng tươi sống vị cũng ảnh hưởng vị. Đã nướng chín một mạc lưới huyết ham, hắn lấy xuống cười nói, tới, chúng ta cũng nếm thử này huyết ham hương vị. Huyết ham xác bị sấy, nướng, nóng hổi, Ngao Mộc Đông sốt ruột đi lấy bị phỏng ngao, âu âu âu một tiếng kêu. Hắn cầm huyết ham ném đi, Lang Nhị lại muốn đi ăn, nó trở lên một vươn đầu lưỡi, lại là ngao, âu âu âu một tiếng kêu. Đợi đến nhiệt độ hơi hàng, Ngao Mộc Dương mở ra một cái huyết ham, kết quả huyết ham vỏ bọc một lay khai mở. Đầu tiên là một đạo huyết hồng sắc nước chảy xuống, vỏ bọc bên trong là huyết ham thịt, bản thân nó là non hồng sắc, liền cùng bổ một đạo thịt tươi giống như, mang lên huyết hồng nước, điều này làm cho nó nhìn lên cùng huyết lâm ly thịt tươi đồng dạng. Ngao Mộc Dương liền liếc mắt nhìn, liền cảm thấy không có gì hào hứng, hắn lắc đầu nói, không được, qua không nội tâm này đạo khảm. Đây coi như là hắc ám mỹ thực a. Ngao Thiên Văn lại búng vỏ bọc ăn vui vẻ. Hắn một bên nhấm nuốt một bên cười nói, này nha, cái gì hắc ám mỹ thực, đây là mỹ thực, long đầu nếm thử, ngươi sấy, nướng, vừa vặn, thực non. Theo hắn nói chuyện, nước bọt chấm nhỏ phun ra, cũng là hồng sắc. Ngao Mộc Dương không ăn, Ngao Mộc Đông nếm thử, cũng gật đầu nói ăn ngon, nhưng hắn đồng dạng qua không nội tâm này đạo khảm, ăn hai cái đi xé rách mảnh đùi gà uống rượu. Ngao Đại Quốc từ trên thuyền mang một ít món kho hạ xuống. Hơi có chút lạnh, đại gia hỏa dùng cành trúc trọn tại trên lửa nhanh chóng sấy, nướng, cầm lấy ăn, ngược lại là vừa vặn. Ngao Mộc Dương gặm vịt đầu ăn tránh hương. Nồi sắt nắp nồi bỗng nhiên nhảy lên cao nửa thước, sợ tới mức xung quanh mấy người nhanh chóng lui về sau. Đây là sôi khai mở đại, hắn tiện tay cầm lấy một tảng đá để lên đi. Thịt dê có đại hỏa muộn, Ngao Mộc Đông từ trên thuyền bệnh bạch đới bạch tử. Buổi tối không dưới nước, mỗi người đều làm tốt đại uống một bữa chuẩn bị, một người một cái đại chén trà. Ngao Mộc Đông bưng lên nhựa plastic thùng rượu hướng bên trong ngược lại. Chén trà này là một cân, rót đầy chính là một cân bạch tửu. Ai cũng đừng nói ai, mỗi người trong tay chén trà đều là đầy. Tửu đến uống chưa đủ đô, thịt dê rốt cục tới quen thuộc. Bởi vì hầm cách thủy thời gian dài, thổ đậu đã bị hầm cách thủy như dung nhập trong súp. Nước canh rất là sền sệt. Một người một chén lớn thịt dê dê giấy. Mùi thơm xông vào mũi. Ăn uống no đủ. Ngao Mộc Dương đi ngủ. Ngao Đại Quốc an bài người trực ca đêm. Bốn người nhất ban. Nhất ban một giờ. Không sai biệt lắm chuyển lên một vòng đi ra Hừng Đông. Ngao Mộc Dương tiến lều vải lúc trước nói. Kỳ thật không có việc gì. Chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia không có quỷ. Cũng không có yêu quái. Trên đảo vừa không có người. Chú ý bị để cho xà cho chạm vào tới là được. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ muốn đi trong lều. Vải toàn, chui vào. Bị hắn một cước cho đá ra đi. Các ngươi ba ngủ bên ngoài. Hắn cảm thấy tướng quân ba cái trách nhiệm nếu so với tất cả mọi người hợp lại đều dựa vào phổ. Lão Ngao hôm nay cũng mệt mỏi. Muốn một giấc ngủ tới hừng sáng. Kết quả trước hừng đông sáng hắn bị đánh thức. Bên ngoài lều vang lên một tiếng kinh khủng kêu to. Đây là cái gì? Này làm sao? Bị tiếng kêu đánh thức. Ngao Mộc Dương đầu óc mê muội sốc lên lều vải chui ra đi hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh trong lều vải chui ra Ngao Mộc Đông lão đại. Hắn còn chưa có tỉnh ngủ. Híp mắt hỏi. Gặp quỷ sao? Có người hô. Tú tài. Như thế nào? Ngươi lại trông thấy cái gì? Huyết. Sang đây xem. Này trên mặt đất đều là huyết. Còn có lều vải. Lòng đầu ngươi trên lều cũng có huyết. Ngao Văn Sương khàn cả giọng kêu lên. Vài đạo đèn pin chiếu sáng qua. Sáng loáng để cho hắn mở mắt không ra. Đón lấy hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Này lấy ở đâu huyết a? Lòng đầu ngươi cẩn thận a. Có phần tà khí. Ngao Mộc Dương chui ra lều vải quay đầu lại nhìn. Thấy được cửa chướng bồng hai bên xác thực nhiễm lấy hồng sắc máu tươi. Có người hỏi, có phải hay không cái kia huyết ham làm cho? Lập tức lại có người nói. Người ngu ngốc a, huyết ham nước làm sao có thể lấy tới trên lều đây? Hơn nữa còn là nhiều như vậy. Tướng quân cùng sói đại lang hai cũng từ trong lều vải chui đi ra. Ánh đèn theo đi lên, chúng ba cái biến thành híp mắt. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói, hắc, ba người các ngươi lúc nào tiến ta lều vải. Tướng quân chui đi ra nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng bắt đầu chơi xỏ lá. Một đạo đèn pin chiếu sáng tại trên người nó, Ngao Mộc Dương phát hiện nó chân trước cùng trên miệng cũng là hồng hồng. Hắn giật mình, nhấc lên lều vải rèm hướng bên trong theo. Sau đó trông thấy dán lều vải biên có bốn cái con thỏ chết cùng một cái chết gà rừng. Con thỏ chết rất thảm. Bên cái cổ bị thông suốt khai mở. Máu tươi câu đố như vậy cởi bỏ. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Tán. Tướng quân chúng ba bắt thỏ rừng. Đây đều là con thỏ huyết cùng máu gà. Trên đảo trước kia ngư dân nuôi dưỡng gà vịt. Nuôi dưỡng thỏ không ít. Người chuyển đi một ít gà vịt con thỏ lưu ở trên đảo. Hơn 20 năm hạ xuống chúng thích ứng hoang dại hoàn cảnh cũng đem chủng tộc cho sinh sôi này. Nở ra, trong đó con thỏ đặc biệt nhiều. Chung quy con thỏ đặc biệt có thể sinh. Thỏ rừng nửa đêm hoạt động, để cho tướng quân cùng sói gia huynh đệ cho phát hiện. Chúng liền đi bắt bớ vài trở về đồng thời nhét vào trong lều vải. Mình cũng tiến vào lều vải đi ngủ. Thời gian con thỏ máu chảy đến trên mặt đất, dính vào lều vải trên cửa. Minh bạch tiền căn hậu quả. Khẩn trương ca hán nhóm nhất thời bất đắc dĩ. Ngao Mộc Đông mắng. Mã Đức, tú tài ngươi lá gan bên trong đều trang là cái gì? Chách vù vù. Ngươi thật sự là tiền đồ. Phát hiện mình mang ô long. Ngao Văn Sương sắc mặt đỏ lên. Ngoạn tào, ta vừa rời giường liền đụng với một đống huyết. Ta nào biết được chúng là con thỏ lưu. Ai đụng với không sợ hãi a? Ngao Mộc Dương đem con thỏ cùng gà văng ra. Một lần nữa toàn, chui vào, trở về chướng bồng trong ngủ. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ tử Khất Bạch lại cũng theo vào. Trên đảo con thỏ cùng gà số lượng thật nhiều. Đến Hừng Đông về sau, tướng quân cùng sói gia huynh đệ lại săn được tầm 10 con thỏ cùng 3 con gà rừng. Thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương rất tâm động. Nhận thầu này hoang phế đảo nhỏ thả điểm thỏ rừng đi vào khai triển đi săn hạng mục khẳng định. Không sai, đáng tiếc nó cách Long Đầu thôn có chút xa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.